Nguyên Tôn, chương 564, Lôi Vương Ấn, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, các phương nhân mã đem đỉnh núi bao bọc vây quanh kia đều là vào lúc này sắc mặt sợ hãi nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không kia, người sau lúc trước như vậy lôi đình xuất thủ, đích thật là rất có lực chấn nhiếp. Ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt tên kia thực lực đạt tới thất trọng thiên cao thủ chính là hao tổn tại Chu Nguyên trong tay. Lúc này, ai nếu là lại đem Chu Nguyên xem như chỉ là bình thường thất trọng thiên thực lực vậy liền thật sự là một kẻ ngốc. Hừ, nguyên lai là cái giả heo ăn thịt hổ hàng, khó trách như vậy tùy tiện. Lúc này, Lôi Thanh Hải âm trầm thanh âm vang lên, ánh mắt mang theo một chút tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hắn lúc trước cũng là nhìn rõ, chỉ coi Chu Nguyên là thất trọng thiên, cho nên trong ngôn ngữ vừa rồi lộ ra hùng hổ dọa người, nhưng bây giờ đến xem, cái này hiển nhiên là Chu Nguyên cố ý tại giấu giốt. Bất quá cho dù bây giờ biết được Lôi Thanh Hải cũng tịnh không kinh hoàng, đối với thực lực bản thân, hắn hay là có tự tin, tuy nói vừa mới bước vào cửu trọng thiên, nhưng bàn về nguyên khí nội tình, hắn tự tin không thể so với Thương Huyền Tông một chút thủ tịch yếu, dù sao bọn hắn tiểu lôi môn, tốt xấu cũng coi là trong Thương Huyền Thiên này nhất lưu thế lực cũng không tính kẻ yếu. Cục diện dưới mắt đệ tử Thương Huyền Tông mặc dù là tinh nhuệ, nhưng bọn hắn bên này cũng không phải loại lương thiện, nhân số chiếm ưu thật muốn đấu thắng bại còn chưa nhất định. Mà lại trọng yếu nhất chính là, vạn nhất hắn thủ thắng, như vậy hắn Lôi Thanh Hải tên tuổi coi như thật là một pháo vang lên, dù sao đánh bại Thương Huyền Tông thủ tịch loại sự tình này, đầy đủ làm cho hắn chân chính danh dương Thánh Châu Đại Lục. Đương nhiên, trái lại Chu Nguyên mà nói, thì là sẽ trở thành hắn thành danh đá đặt chân. Vừa nghĩ tới một màn kia, Lôi Thanh Hải ánh mắt càng nóng bỏng, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thể nội có cường hoành nguyên khí bay lên tựa như mấy ngàn trượng khổng lồ lôi điện quang trụ, đứng sững ở giữa thiên địa, mang đến vô tận uy áp. Hắn vừa ra tay này cũng là hiển lộ thực lực không tầm thường, ngược lại là làm cho còn lại mấy cái bên kia có chút thấp thỏm thế lực khắp nơi thoáng thở dài một hơi. Chư vị, cái này Chu Nguyên giao cho ta tới đối phó, các ngươi một mực tấn công núi, nơi đây có đại lượng ba màu huyền nguyên chi tinh, chắc hẳn đến lúc đó sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lôi Thanh Hải thanh âm trầm thấp nói, mang theo mê hoặc chi ý. Hắn biết bằng hắn mang những này tiểu lôi môn đệ tử, không phải là Thương Huyền Tông chi đội ngũ này đối thủ, chỉ có đem những người khác đều lôi cuốn lên, mới có thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp. Trên bầu trời, trên trăm đạo thân ảnh kia nghe vậy, trong mắt lập tức có tham lam chi ý toát ra đến, bọn hắn đều là người quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, vì một tia cơ duyên, liền có thể giết người cướp của, nếu như là trên Thánh Châu Đại Lục bọn hắn gặp phải đệ tử Thương Huyền Tông, có lẽ sẽ còn cẩn thận một chút, nhưng ở trong huyền nguyên động thiên này, vốn là người chết ta sống giống như tranh đấu, nếu là Thương Huyền Tông thủ không được cơ duyên, đó chính là tự thân bản sự không tốt, liền xem như toàn bộ chết ở chỗ này, cái kia Thương Huyền Tông cũng là không lời nói. Cho nên, trong lòng bọn họ vẻn vẹn do dự mấy tức liền đem hiện ra hung quang ánh mắt nhìn về phía. gocchuyenaudio.com, những đệ tử Thương Huyền Tông kia, tại trong huyền nguyên động thiên này, một số người vì thu hoạch được huyền nguyên chi tinh, liên đồng môn người cũng có thể phản bội, huống chi đối mặt với một chút đệ tử Thương Huyền Tông. Dưới mắt thực lực của bọn hắn chưa chắc lại so với Thương Huyền Tông chi đội ngũ này kém, cùng lắm thì đến lúc đó đắc thủ sau liền phân tán chạy trốn, chắc hẳn coi như Thương Huyền Tông những thánh tử kia biết được cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Các đệ tử đề phòng, toàn lực nghênh địch không cần lưu tình. Tại trên đỉnh núi kia Cố Hồng Y việc nhân đức không nhường ai trực tiếp lấy được quyền chỉ huy, nàng tuy nói thực lực hơi yếu, nhưng lại rất có phân lượng, cho nên khi nó quát mắng lúc rơi xuống, hơn 10 vị tất cả đỉnh núi đệ tử đều là mắt lộ hàn quang, quanh thân có cường hoành nguyên khí chậm rãi dâng lên. Giết, nếu bọn hắn muốn ngăn chúng ta cướp đoạt cơ duyên, vậy liền không cần lại nể mặt. Sau một khắc, nhân mã của song phương cơ hồ là cùng lúc mãnh liệt bắn mà ra, nguyên khí cuồng bạo phóng lên tận trời, mấy trăm đạo thân ảnh chém giết cùng một chỗ, cấp độ kia động tĩnh quấy đến trong thiên địa này nguyên khí đều là sôi trào khắp trốn. Chu Nguyên liếc qua chém giết chiến trường, tuy nói đệ tử Thương Huyền Tông nhân số không có ưu thế, nhưng cá nhân thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, cho nên đấu đá đứng lên cũng chưa rơi vào hạ phong. Oanh, một đạo lóe ra lôi đình cuồng bạo dòng lũ nguyên khí bỗng nhiên hung hãn vô địch đối với Chu Nguyên oanh tới. Bước chân hắn một sai, thân ảnh lui ra phía sau nửa bước, lôi đình dòng lũ dán trước người gào thét mà qua, cuồng bạo tiếng sấm tại Chu Nguyên bên tai oanh minh. Đóng ngoặc vuông, thần sắc của hắn bình thản, ánh mắt bình di, chỉ thấy cái kia Lôi Thanh Hải quanh thân quấn quanh lấy lôi đình nguyên khí, đạp không chậm rãi mà đến, cũng là lộ ra khí thế bức người. Chu Nguyên, ta cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi cũng không có tiếp nhận hảo ý của ta, ngược lại đem cục diện làm thành dưới mắt bộ dáng. Lôi Thanh Hải nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mặt lộ lãnh ý, nói. Hiện tại, ngươi liền xem như muốn hối hận, đều đã không còn kịp rồi. Lôi Thanh Hải hai tay đột nhiên khép lại, chỉ thấy nguyên khí lóe ra lôi quang kia từ nó thể nội gào thét mà ra, nó bàn chân đột nhiên giẫm một cái, nguyên khí hội tụ trực tiếp là ở sau lưng hắn biến thành đầy trời màu bạc lôi thứ. Tại trên lôi thứ kia, lôi quang lấp lóe nhảy vọt sáng chói chói mắt. Đã ngươi ưa thích giấu giốt, vậy liền để ta xem một chút ngươi đến tột cùng ẩn giấu mấy phần bản sự. Hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng mới là. Lôi toa, Lôi Thanh Hải tay áo huy động, tiếp theo một cái chớp mắt sau người màu bạc lôi thứ lập tức phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, lôi minh oanh động, vô số đạo lôi quang gào thét mà qua, trong nháy mắt chính là đều đánh vào Chu Nguyên nơi ở. Ầm ầm, cuồng bạo lôi quang tàn phá bừa bãi ra, ngay cả không gian đều là tại kịch liệt chấn động. Lôi Thanh Hải trên mặt có cười lạnh nổi lên, cuồng vọng đồ vật dám cứng rắn. Bất quá thanh âm của hắn hãy còn chưa từng rơi xuống, một đạo lưu quang chính là từ trong lôi quang kia mãnh liệt bắn mà ra, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Lôi Thanh Hải phía trước, nắm đấm lóe ra ánh ngọc kia, lôi cuốn lấy lực lượng cuồng bạo, mang theo tiếng nổ, sét đánh không kịp bưng tai giống như đối với Lôi Thanh Hải lồng ngực thẳng. Cốc truyện audio chấm cơm. Oanh mà đi, ánh ngọc nắm đấm tại Lôi Thanh Hải trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, con ngươi của hắn lại là có chút co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được Chu Nguyên một quyền hung hãn này, vậy mà cũng không có bao nhiêu nguyên khí ba động. Như vậy nói cách khác, đây là thuần túy nhục thân chi lực. Tiểu tử này, vậy mà nhục thân mạnh như vậy. Lôi Thanh Hải giật mình, hắn nhục thân cũng không mạnh, tự nhiên không dám ngạnh kháng, lúc này hai tay kéo một phát nguyên khí xoẹt một tiếng dâng lên, trực tiếp là biến thành một mặt hơn một trượng tả hữu lôi đình quang kính, trên đó lôi quang hiển hiện. Lôi kính, keng, Chu Nguyên ánh ngọc chi quyền trùng điệp oanh trên lôi kính, lập tức có dồn dập gợn sóng hiển hiện, hắn ánh mắt bình thản, không dậy nổi gợn sóng, trong nháy mắt đó, vô số đạo quyền ảnh tàn ảnh như gió bão đổ xuống mà ra. Keng, keng, mấy tức thời gian, cái kia mặt lôi kính chính là tại cuồng bạo thế công bên dưới đột nhiên nổ tung, vô số lôi quang mảnh vỡ bắn ra bốn phía mà ra. Lôi quang vỡ vụn bay múa ở giữa, một cái thon dài ánh ngọc bàn tay tựa như là xuyên thấu hư không, mang theo tàn ảnh, đối với Lôi Thanh Hải cổ hung hăng chộp tới. Lôi Thanh Hải hơi biến sắc mặt, hai tay cấp tốc kết ấn huyễn lôi thân pháp. Thân ảnh của hắn lôi quang phun trào, hơi có vẻ phiêu miểu. Chu Nguyên bàn tay lướt qua, lại là rơi vào không trung, ánh mắt của hắn vừa nhấc chỉ thấy một đạo giống như lôi quang thân ảnh như quỷ mị bắn ngược trở ra, loại tốc độ kia, nhanh như bôn lôi. Chu Nguyên trong mắt cũng là lướt qua một tia nhỏ xíu kinh ngạc, cái này Lôi Thanh Hải phong cách hành sự để cho người ta không thích nhưng đích thật là có chút thủ đoạn, khó trách dám chủ động ra mặt. Bất quá, muốn thoát khỏi hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hóa hư thuật, Chu Nguyên thân ảnh nhanh chóng hư hóa, mãnh liệt bắn mà ra, như bóng với hình đồng dạng chăm chú dính chặt Lôi Thanh Hải thân ảnh, vô số đạo quyền cước quang ảnh không lưu tình chút nào, phô thiên cái địa đối với Lôi Thanh Hải gào thét mà đi. Tại trên bầu trời kia, hai đạo mơ hồ quang ảnh không ngừng thoáng hiện, gây nên trận trận tiếng oanh minh. Mà ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, song phương tại trên bầu trời kia giao thủ mấy trăm hiệp, bất quá theo như vậy chiến đấu, Lôi Thanh Hải thì là càng ngày càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Chu Nguyên từ đầu đến cuối đều là tại lấy nhục thân chi lực làm chủ, nguyên khí làm phụ, loại thế công kia cực đoan cuồng bạo hung hãn, đúng là đem hắn thời gian dần trôi qua áp chế. Đây cũng là làm cho trong lòng hắn cũng là tà hỏa thăng lên. Chu Nguyên nhục thân thế công, đúng như là giống như cuồng phong bạo vũ để cho người ta trở tay không kịp nhưng lại không có khả năng bằng này liền thật đánh bại hắn, tác dụng duy nhất chính là làm cho hắn có chút chật vật. Cút ngay cho ta, Lôi Thanh Hải nghiến răng nghiến lợi, nguyên khí cuồng bạo từ nó thể nội không giữ lại chút nào quét ngang đi ra. Chu Nguyên thế công cũng là hơi chậm lại, mà Lôi Thanh Hải thân ảnh chính là xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Hắn ánh mắt âm trầm khóa chặt Chu Nguyên, song trường kết ấn, đột nhiên khép lại. Ở tại trong lòng bàn tay, nguyên khí cuồng bạo điên cuồng tụ đến, hướng trên đỉnh đầu, thậm chí có mây đen tụ đến, ẩn động lên thiên địa nguyên khí. Hiển nhiên, cái này Lôi Thanh Hải cũng là nhịn không được, muốn trực tiếp vận dụng sát chiêu. Ngươi lực lượng chính là, góc truyện audio.com, bộ thân thể này chi lực sao? Nhìn như vậy đến, ngươi nguyên khí tu vi quả nhiên chỉ là thất trọng thiên. Lôi Thanh Hải xâm nhiên cười nói. Chu Nguyên lúc trước chiến đấu, từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng bao nhiêu nguyên khí, cái này theo Lôi Thanh Hải, hiển nhiên liền cho rằng Chu Nguyên nhược điểm chỗ, hẳn là nguyên khí yếu kém. Bất quá đáng tiếc nhục thân tuy mạnh, nhưng xét đến cùng, nguyên khí nội tình mới là trọng yếu nhất. Lôi Thanh Hải cười lạnh, hắn hôm nay trong khí phủ, có được 8.000 đến khoảng nguyên khí tinh thần, đây là hắn lực lượng nơi phát ra, mà tại trong dự đoán của hắn, nguyên khí tu vi bất quá thất trọng thiên Chu Nguyên, chỉ sợ cũng liền mới khó khăn lắm đạt tới 5-6.000 khoảng nguyên khí tinh thần a. Ầm ầm, ở tại đỉnh đầu, mây đen quay cuồng, có từng đạo lôi quang rơi xuống, đã rơi vào Lôi Thanh hài lòng bàn tay ở giữa, chỉ thấy nơi đó lôi quang cuồng bạo cuồn cuộn lấy, cuối cùng trong lôi quang, thời gian dần trôi qua có một viên màu bạc lôi đỉnh quang ấn, chậm rãi dâng lên. Một cỗ làm người sợ hãi cuồng bạo ba động, từ trong đó tản ra. Lôi Thanh Hải ngửa mặt lên trời thét dài, đúng là dẫn tới rất nhiều ánh mắt chém giết cùng một chỗ kia đều là bắn ra mà đến, mà khi bọn hắn tại nhìn thấy viên kia màu bạc lôi đình quang ấn lúc đều là biến sắc, hiển nhiên là phát giác được trong đó ẩn chứa khủng bố chi lực. Như vậy uy năng, hoàn toàn chính xác đã bắt đầu có chút không kém hơn Thương Huyền Tông tất cả đỉnh núi thủ tịch. Ha ha, Chu Nguyên, nhìn ta đưa ngươi cỗ này vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, xinh xinh đánh nát thành cặn bã. Lãnh giáo một chút ta tiểu lôi môn độc môn bí thuật đi. Lôi, vương, ấn, cách chương.